Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2540, đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề. Tống ca, theo lý ngài cái thân phận này, địa vị hẳn không sẽ tin đi, Tô Vân nói thẳng đến, trong lời nói mặt ý không cao hứng giống như là mũi đao như nhau, lóe lên sắc bén. Không che giấu chút nào trực tiếp hướng về phía Tống Doanh. Sự việc rất đột nhiên, ta liền không giải thích. Tống Doanh ngồi ở trên ghế, hơi khom người gật đầu, bày tỏ mình áy náy, vỗ vào kinh lạc, hắn là nói cái gì nguyên lý? Trịnh Nhân hỏi, ta tìm một chút xem, người biết địa chỉ trang web sao Tống ca? Tô Vân gặp Tống Doanh như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền hỏi nói, biết, Tống Doanh bắt đầu cho Tô Vân tìm vị kia Tiêu đại sư địa chỉ trang web. Triệu Văn Hoa thì và Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, ta cái đó người bệnh thấy được hắn sau đó, lập tức nhận ra, nói là trước liền muốn tham gia học tập của hắn ban. Bởi vì trong nhà đứa nhỏ phản đối mãnh liệt, lúc này mới không đi lên, ừ, lần này thấy. Người bệnh tự mình nói đây là số mệnh, mình mệnh không nên tuyệt, cho nên ai nói cũng không được. Không muốn xuất viện, Triệu Văn Hoa không thể làm gì nói. Trịnh Nhân không lên tiếng, chỉ là thở dài, mệnh không nên tuyệt, đây cũng là chúng mục tiêu gặp nạn đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, website phát cho ngươi, chính ngươi xem, Tô Vân nói. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, mở ra Tô Vân phát tới kết nối. Đây là một cái dài trang blog, giải thích Tiêu đại sư ở Đài Loan cho mất ngủ. Bệnh trí người bệnh dùng vỗ vào kinh lạc phương thức chữa tật bệnh án ví dụ. Án ví dụ phía sau có số thứ tự, xem con số là 50 mấy vạn số. Cái này số thứ tự ở trình độ nhất định đưa đến nào đó loại không nói dẫn dụ tác dụng. Nói cho xem trang blog người hắn đã qua tay liền mấy trăm ngàn người bệnh. Xuống chút nữa là tất cả loại kiệt tác tên lường gạt mánh khóe, cực kỳ giàu có kích động lực, giả mạo chuyên gia, giáo sư, lai lịch càng lớn càng tốt. Đây là điển hình, lão bản, nói về người hiện tại nếu là đi làm tên lường gạt. Liền cái này lai lịch vậy rất lớn. Tô Vân nhìn trang mạng nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân trách mắng, ta phỏng đoán vị này Tiêu đại sư là muốn và ngươi chụp chung. Sau này nói thế nào liền không nhất định. Cái gì giải Nobel đoạt giải Trịnh bác sĩ đồng ý, thậm chí hắn ra mặt dày điểm liền nói ngươi khâm. Phục, sùng bái hắn, hai người thành bạn tốt, ngươi cứ như vậy bị bạn tốt. Tô Vân nhếch miệng lên, vẻ chế nhạo như nước thủy triều vậy. Ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đồng ý. Tô Vân giải thích, trung y thế gia truyền nhân, chặc chặc, trung y đều là để cho đám người này cũng làm hại. Tô Vân nhìn trang mạng cảm khái nói, sáng tạo trị tận gốc, cái này cũng chuyện gì? Ngươi nói nghiêm sư phó chữa trị bệnh tiểu đường, mình còn muốn đi hái thuốc, làm thuốc thang cái gì, làm sao nhô ra một cái đại sư? Chụp vỗ vào đánh là có thể trị như thế nhiều bệnh đây. Tô Vân một bên xem một lần cầu nhau, không nói chút gì trong lòng không khoái mau. Không có biện pháp, có người chính là tin. Trịnh Nhân đã không nhìn, liếc một cái cũng biết là tên lường gạt. Nhìn tiếp nữa vậy không có ý nghĩa. Hắn không giống như là Tô Vân. Tô Vân hàng này ở trên mạng và người xé ép xé nhiều, luôn là phải có lý có lợi có tiết, tìm được càng nhiều sơ hở. Nếu không hắn buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Ông chủ Trịnh, xin lỗi nói ta cũng không muốn nói nhiều. Ngài xem chuyện này làm thế nào? Tống Doanh cũng coi là có đảm nhận. Hắn hỏi, ếch, Trịnh Nhân do dự một chút. Tiêu đại sư loại người này giống như là lớn nước mũi, dính ở trên tay rất khó bỏ rơi. Liều mạng buồn nôn chết người. Thật nếu là chiếu một cái phiến lưu lại cái gì hình ảnh tư liệu, bị cầm đi ra ngoài tuyên dương, mình còn muốn mặt không cần. Thật và hắn thưa kiện. Nghĩ đến đây loại người, Trịnh Nhân não hào phóng đau gần chết. Trong nước thật giống như còn không có bắt cái này loại tên lường gạt trước ví dụ. Thật là rất phiền, gặp một lần, chân thực không được đánh hắn một trận. Tô Vân nói, thưa kiện cũng không sợ. Tốt nhất cầm sự việc làm lớn càng tốt, thừa dịp ngươi còn chưa có đi Thụy Điển lãnh thưởng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, mình hiện tại coi như là đầu ngọn gió tránh kính. Coi như là thưa kiện cũng phải đem đối phương đặt ở mình phía đối lập. Hơn nữa chỉ vào giải Nobel đoạt giải vầng sáng. Ai cũng không muốn đứng ở mình phía đối lập không phải. Tô Vân nói mặc dù đơn giản, thô bạo, trực tiếp, nhưng là biện pháp tốt. Coi như là người giả bị đụng, có thể đặc biệt đụng đi nơi nào. Bị thương da thịt, giỏi lắm câu lưu 15 ngày. Hơn nữa, muốn câu lưu mình nói, sợ là nghiêm viện trưởng liền có thể vỗ bàn. Chuyện này đến cuối cùng cũng chính là một không giải quyết được gì. Hoành sợ sững sờ sợ liều mạng. Sợ là vị này Tiêu đại sư vậy sẽ không nghĩ tới giải Nobel đoạt giải cũng không phải là hắn tưởng. Tượng như vậy văn chất lịch sự người. Được, Trịnh Nhân tính toán thông hết thầy các thứ này. Tay phải nắm lại, nện ở trên tay trái. Tống ca, hẹn hắn buổi tối ăn cơm. Ông chủ Trịnh, ta đồ sứ tinh quý. Chớ bị người, không có sao, nói tới đánh nhau. Lão bản có thể so lão Phạm thiếu chút nữa, nhưng kém không nhiều. Đúng rồi, buổi tối ăn cơm kêu lão Phạm và lão tiểu đội trưởng. Khẳng định sẽ không lỗ lả là được. Tô Vân cũng không phải tạm thời xung động, hắn là phải đứng ở chỗ bất bại coi rẻ tất cả đối thủ. Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân cuối cùng một nện định âm, đánh cho thành cái dạng gì? Tô Vân hỏi. Quá nặng không tốt, trách nhiệm hình sự nói sợ sự việc biết nháo lớn hơn. Huống chi chúng ta trễ nãi không dậy nổi thời gian, muốn nắm trong tay độ. Ta cảm thấy phả bạt tai liền rất tốt, có thể lưu lại dấu ngón tay, lại không tạo thành thực chất tính tổn thương. Trịnh Nhân nói, sau đó, tìm truyền thông đi, hắn không đem chuyện làm lớn. Chúng ta làm lớn, ta tìm Tôn Trạch Lệ. Tô Vân nói, sau đó hai người bắt đầu suy nghĩ chuyện này chi tiết. Tống Doanh dở khóc dở cười nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Đây là giải Nobel đoạt giải sao? Đây là đầu đường nhỏ lưu manh gây chuyện mà đi. Nhiều ít năm không gặp qua bọn họ làm như vậy chuyện mà. Làm sao liền sống sờ sờ xuất hiện ở mình trước mắt đâu? Nói không có thể coi như là đắc tội đồng bạn hợp tác. Cũng không thể đắc tội ông chủ Trịnh. Tống Doanh quyết định sáng, rất nhanh liền quyết định chủ ý. Hắn vậy bắt đầu thương lượng với nhau đứng lên. Triệu Văn Hoa sợ run ở một bên. Thật lâu không nói, ông chủ Trịnh thô bạo như vậy sao? Còn nhớ lồng ngực tích dịch người bệnh. Ông chủ Trịnh chỉ lỗ mũi mình uy hiếp mình. Khi đó còn lấy là chỉ là đánh một chút miệng chiếc. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại nói là sự thật. Đường đường 912 mang tổ giáo sư. Ở trong khoa thất bị đánh sưng mặt sưng mũi. Như vậy không tốt đâu. Sau này làm sao gặp người. Mở họp hàng năm thời điểm. Và mình không hợp nhau người ngồi ở bên cạnh chỉ chó chó. Cho người khác giới thiệu người nọ. Người biết là ai sao? Chính là bị ông chủ Trịnh đánh Triệu Văn Hoa. Nghĩ đến đây loại giải thích. Triệu Văn Hoa không lạnh mà run, đơn giản thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ khi nào lấy giải Nobel đoạt giải thân phận đơn giản thô bạo đứng lên. Vậy thì rất dọa người, vị này Tiêu đại sư thật là xui xẻo, hắn cũng không hỏi thăm một chút ông chủ Trịnh là dạng người gì. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, đế đô chữa bệnh vòng nói ông chủ Trịnh ngang ngược tàn ác. Thật đúng là sao nói sai, một lời không hợp liền muốn động thủ, mấu chốt là còn không có người đánh thắng được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.